Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 736, quán quân con đường. Vòng đầu tấn cấp, Lục lão sư cố lên. Như thủy triều reo hò quanh quẩn ở đây quán. Trên màn hình nhà huấn luyện dáng người. Trong nháy mắt đả động vô số người xem. Quán quân con đường vòng đầu cửa ải. Cần thắng liên tiếp 10 trận đánh đơn mới có thể thông qua. Những người khiêu chiến ngẫu nhiên đăng tràng. Dựa theo công thủ lôi hình thức. Làm một vị nào đó nhà huấn luyện thắng liên tiếp 10 trận. Tự động tấn cấp. Những tuyển thủ khác tiếp tục chiến đấu. Loại hình thức này tranh tài. Vì để tránh cho thể lực hao tổn. Tràn đầy miểu sát cùng cường công bạo lực mỹ học. Vô luận nhà huấn luyện cũng hoặc người xem. Tiến trên làm tiêu thăng. Nhìn trên đài, bê đoan chính tư thế ngồi. Hai quyền khoác lên hai đầu gối. Tại huyên náo tiếng người bên trong. Khuôn mặt nghiêm túc, sư phụ, chấm ngoặc kép, master, mã sĩ Đức, gánh vác một tay, vuốt râu, cười nói. Lục Dã Tử nhân khí cực kỳ cao a, đường hội trưởng cảm khái nói. Bởi vì hắn quá khứ kinh lịch, có cái khác liên minh người xem. Không xa ngàn dặm chạy đến ủng hộ. Cứ việc còn không có quán quân danh hiệu. Nhưng hắn đã thành tựu không ít quán quân sự tích a. Mạnh hơn quán quân. Cũng sẽ có lạc bại một khắc này. Master. Mã sĩ Đức. Hai đầu dài bạch mi hạ ánh mắt ôn hòa. Nhìn chăm chú Lục Dã. Giống như nhìn chăm chú Lê Ông. Nhìn chăm chú ngày xưa mình. Mỉm cười nói. Quán quân con đường tràn đầy ngẫu nhiên tính. Cho nên lão đầu nhi ta không dám vọng hạ đoạn luận. Bất quá, cường giả không nhất định là bên thắng. Nhưng bên thắng nhất định là cường giả. Ngài là nói, vận khí tầm quan trọng sao? Sư phụ, Avery hỏi. Master, mã sĩ Đức, nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt lấp lóe, làm một vị nhà huấn luyện. Đang đỉnh là liên minh quán quân. Hắn nhất định sẽ càng thêm cường đại. Giải thích âm thanh kích tình quanh quần. Song phương tuyển thủ đã vào chỗ. Lục Dã tuyển thủ lấy ra hắn chiêu bài tính Rotom Pokédex. Đây là hắn nhất quán phong cách. Thứ nhất thị giác người trực tiếp ở giữa. Lục lão sư trực tiếp Rotom. Đã cùng Chibana tự chụp Rotom đồng dạng. Đạt được ban tổ chức cùng người xem tán thành. Rotom Pokédex bồng bềnh. Fan hâm mộ nhóm tràn vào trực tiếp ở giữa. Mắt thấy thanh niên tóc đen bóng lưng sừng sững tại quán quân con đường trên sân khấu. Cùng nhau rơi nước mắt. 10 năm lão phấn. Rốt cục nhìn thấy Lục Bảo leo lên quán quân con đường giờ khắc này. Giấy lên đến rồi. Hôm nay thiên vương tới. Quán quân con đường nó cũng là bảo bảo chén. Sướng ngôn viên nói. Phe Lam tuyển thủ là đến từ Carlos địa khu. Lumio City năm trước đại hội quán quân. Morgan. Phe đỏ tuyển thủ, đến từ Đông Hoàng địa khu ma đô thị, Lục Dã tuyển thủ hắn dẫn đầu phái ra Pokemon. Một chùm hồng quang rơi đến sân bãi, Arcanine trợn mắt tròn xoe, phiêu giật lông bờm theo gió phất động, thân thể trải rộng hắc màu cam như mãnh hổ bàn đường vân. Bóng loáng lông tóc dưới ánh mặt trời rạng rỡ tỏa sáng. Ngao ô, hùng mãnh bá khí gào thét, uy nghiêm ngoại hình. Trong chốc lát chinh phục vô số người xem tâm. Đông phương truyền thuyết cổ xưa bên trong Arcanine. Nó rong ruổi dáng người từ xưa đến nay. Làm vô số nhà huấn luyện vì đó tin phục. Morgan quần áo màu quýt áo khoác. Nhìn chăm chú vị kia khiến người khâm phục nhà huấn luyện. Điều chỉnh hô hấp. Ném ra cao cấp cầu. Lên đi. Ớp gió. Ớp gió nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tứ chi trước sau giao thoa. Lông trắng bao trùm cái trán, ngạch bên cạnh duỗi ra một thanh màu đen liêm đao. Ớp gió, truyền lại tai họa tin tức Pokemon, thường xuyên bị mọi người hiểu lầm. Trên thực tế là phi thường thiện lương lại vui với trợ giúp nhân loại Pokemon. Sướng ngôn viên nói, nó siêu tiến hóa hình thái tại Carlos lần đầu bị phát hiện. Có được lắng lại phân loạn lực lượng kinh người. Khán giả ngừng thở. Ớp gió thâm thúy đồng tử, cùng Arcanine đứng đấy con ngươi đối mặt, trọng tài phút chốc vung lên cờ xí, tranh tài bắt đầu. ướp gió, Morgan không có bất kỳ cái gì khinh địch ý niệm. Keystone vòng tay tách ra hào quang chói mắt. Mega tiến hóa. Dọa vù. Ướp gió ngửa đầu huýt dài. Vai lông trắng dựng thẳng lên như cánh. Rủ xuống tán xuống tới ngạch lông che khuất mắt trái. Màu đen liêm đao nhô lên. Thiên sứ cùng ác ma khí tức cùng tồn tại. Tiến hóa chi quang tìm chiếu rọi sân bãi. Khán giả mặt lộ vẻ kinh ngạc. Morgan tuyển thủ vừa mở trận liền lựa chọn siêu tiến hóa. Sướng ngôn viên nói. Lục giã đưa cánh tay nói. Thần tốc. Arcanine sải bước. Mạnh mẽ phi thân bổ nhào. Thần tốc mở ra một đạo bạch mang. Phanh nổ vang âm bạo. Siêu cấp ướp gió thân thể sáng lên một tầng thúy sắc giữ vững bình chướng. Chống cự nửa giây. Rắc rồi, âm thanh bên trong đều phá toái. Stone Axe, Morgan lớn tiếng nói. Siêu cấp ướp gió bị đụng bay sau nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lợi chảo đạp đất, lòng đất phun trào ánh sáng trắng. Oanh minh chấn động, thành hàng nham trụ nhô lên. Stone Axe gấp đôi khắc chế Arcanine. Lục giã tuyển thủ hắn lựa chọn để Arcanine vọt thẳng phong. Sướng ngôn viên trừng lớn hai mắt. Flare Blitz. Lục giã A nói, Arcanine thân thể nở rộ hừng hực nóng diễm, hóa thành cam thân ảnh màu vàng, dáng như liệt diễm chiến xa đụng nát thành hàng nham trụ. Ầm ầm, nhiệt độ trong phòng lên cao, khán giả môi lưỡi khô ráo. Flare Blitz, trực tiếp đụng nát nham trụ phong tỏa, đụng nát nham trụ về sau. Arcanine tình thế không giảm ngược lại tăng, mạnh mẽ dáng người giao thoa màu cam hỏa diễm. Di chuyển tứ chi, tiếp tục vò tới siêu cấp ướp gió. Morgan con ngươi co vào, lớn tiếng nói, ướp gió, khám phá, ướp gió mắt đỏ sáng lên quang trạch, mãnh kinh, flare blitz gần trong gang tấc, tránh cũng không thể tránh. Oanh, chàng quán dung truyền, siêu cấp ướp gió hướng về sau bay ngược, lông trắng bố lấy vết cháy, rơi xuống mặt đất, phanh, giải trừ mega hình thái. Đã lâm vào hôn mê. Khói đen tán đi. Ngao ô. Arcanine sừng sững ở đây. Uy nghiêm như hùng sư. Ngẩng đầu gào thét. Morgan ngơ ngác nhìn chăm chú Arcanine. Nhẹ nhàng than thở. Hoàn toàn. Đơn phương áp chế. Siêu cấp ướp gió đều bị miểu sát rồi. Trở về. Gia bảo bảo chén đều trở về. Thực lực chênh lệch nhiều lắm. Quán quân. Đây là quán quân nhà huấn luyện Arcanine. Sướng ngôn viên nói. Trận đầu thắng lợi về sau. Không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi khâu. Vị kế tiếp tuyển thủ đăng tràng. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Bành. Arcanine Fire Blast. Oanh tạc ở đây biên giới tranh vẽ. Ấn ra than đen hố to. Fire Blast. Quả nhiên miss sao. Lục giã đau đầu nói. Ta dùng chiêu thức kia tỷ lệ chính xác. Ngay cả ba thành đều không đến đi. Không hổ là ngươi 2333, không nghĩ tới tại quán quân trên đường. Còn có thể nhìn thấy loại này ăn với cơm tuyển tập. Vị thứ hai nhà huấn luyện. Khóa trước Anova Đại hội Á quân. Há to miệng, mặc dù Fire Blast thất bại. Nhưng cái này cảm giác áp bách quá cường liệt. Hắn siêu cấp size, 4 lần nhược hòa. Giờ phút này cái trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Nhà huấn luyện lại nhìn lại mắt tranh vẽ hố. Tự biết chiến thắng vô vọng. Quyết định làm hao mòn Arcanine thể lực. Sizer. Sử dụng đạn quyền. Siêu cấp Sizer phi thân xông ra. Hai thanh cự kim tách ra đạn bàn ngân huy. Arcanine. Phun ra hỏa diễm. Ngao ô. Arcanine mở ra miệng rộng. Trong miệng dâng trào ra mãnh liệt hỏa trụ. Hỏa diễm đem phi thân vọt tới Sizer thôn phệ. Đạn quyền rơi đập, Arcanine lồng ngực ấn ra nhàn nhạt quyền ngấn. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hỏa diễm tán đi, Sizer quỳ dạp xuống đất. Đầu buông xuống, hai thanh cự kìm vô lực rủ xuống. Lập tức đông, một tiếng ngã quỵ. Người thắng, lục giã tuyển thủ. Trọng tài vung vẩy cờ xí. Xem thi đấu khu tầng 2 cửa sổ sát đất bên cạnh. Thượng nhậm quán quân khoanh tay cánh tay. Lạnh lùng nói. Đầu này Arcanine hỏa diễm. Hoàn toàn không thua bởi ta Talon Flame. Cơ thi âm nhàn nhạt lườm thượng nhậm một chút. Còn có thể dạng này hướng trên mặt mình thiếp vàng sao? Ngươi thông qua cửa ải này, bỏ ra bao lâu? Cơ thi âm thanh lãnh hỏi. 3 giờ, là năm đó nhanh nhất ghi chép. Thượng Nhậm kiêu ngạo nói. Cơ thi âm ngón tay cửa sổ thủy tinh, bình tĩnh nói. Hắn đã vừa mới chiến thắng vị thứ 3 tuyển thủ. Khục, trận thứ 3 kết thúc. Lúc này mới 10 phút đồng hồ không đến. Chấm ngoặc kép, cơ thi âm biểu lộ cũng có một tia cổ quái. Ô, chấm ngoặc kép, Ampharos nằm trên mặt đất, mặt lộ vẻ thống khổ, bao phủ một tầng bóng ma. À cây nai đưa lưng về phía ánh nắng, đầu to thử mở răng nanh, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Ngao ô tương đương ô, Ampharos hai mắt lật một cái, ngất đi, nổi lên vòng vòng mắt. Sướng ngôn viên nói, miểu sát, lại gặp miểu sát, Mega Ampharos bị thần tốc trực tiếp mang đi. Ta lên, bị xuống đất ăn tỏi rồi. Có cái gì dễ nói? Lục lão sư, ta thân là quán quân. Cầm quán quân Pokemon, đánh cái quán quân con đường. Cũng là cực kỳ hợp lý a, hậu trường. Loại này ngạnh thực lực trên chênh lệch. Chấm ngoặc kép, đường hội trưởng thấp giọng nói. Đây thật là quán quân cấp Akainai. Truyền thuyết thời kỳ cổ đại. Akainai rong ruổi tại Đông Hoàng Đại Lục. Xua tán đi đêm dài hắc ám. Mọi người đối Akainai yêu thích, như là Anova nhân dân đối Vokarona hâm mộ. Đã rất nhiều năm không có Đông Hoàng nhà huấn luyện, có thể đem Akainai bồi dưỡng đến nỗi này trình độ. Mắt thấy trên trận Akainai anh tư, đọc thuộc lòng thần thoại đường hội trưởng, đáy lòng nổi lên vẻ kích động. Clara nhìn về phía sư phụ, nói, trận tiếp theo, Akainai đối thủ là Milotic Ai. Theo ta được biết, Lê Ông tiên sinh cùng Lục lão sư đều thích cho Pokemon học tập mở rộng đà kích mặt chiêu thức. Avery đẩy đỡ khung kính, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc lỗ. Mustard, Mã Sĩ Đức, chắp tay, cười tủm tỉm nói. Trận thứ tư tranh tài, Milotic nhà huấn luyện quyết định bỏ đi hao tổn chiến. Aqua Ring Sen lẫn thành màn nước, bao phủ Milotic bơ sắc thân thể. Chọc lưu hóa thành hai đóa thủy tiễn bay về phía Akainai hai mắt. Akainai dùng thân thể khía cạnh ngăn cản được thủy tiễn. Ngửa đầu gào thét, một vòng bạch sắc quang cầu tại trong miệng hội tụ. Tiếp theo bay về phía bầu trời. Xua tan mây mù, ánh nắng lóa mắt, ngày nắng. Akainai sửa lại sân bãi thời tiết. Này lại giảm xuống thủy hệ uy lực của chiêu thức. Đối phương ý thức được Lục lão sư muốn xuất ra Akainai Solar Beam chiến thuật. Bình tĩnh nói, Milotic, sử dụng giữ vững, Lục dã không ngoài sở liệu. Akainai, di động cao tốc, thính phòng cùng trực tiếp ở giữa đồng thời kinh hô. Ta đi, tham đến bạo tạc, đây là đem đối diện giữ vững cho đọc chúng rồi. Cầy đồ bảo chén cũng muốn đọc đối diện chiêu thức sao? Hậu trường nhà huấn luyện nhóm. Quang tới u oán nhìn chăm chú, vốn là đánh không lại, ngươi còn đưa Lục lão sư cường hóa thời cơ. Mặc dù đổi ta, cũng sẽ bị Lục lão sư hố cực kỳ thảm, chính là đối phương cái trán che kín mồ hôi lạnh. Mắt thấy Akainai lấy bay tốc độ nhanh quanh co đến Milotic khía cạnh. Lại xuống làm, mau tránh ra, cũng đã tới không kịp. Akainai, Solar Beam, Lục dã cảm ứng vang lên. Ngày nắng hạ Solar Beam không cần tụ lực, cho nên không kêu đi ra. Vụng trộm dùng Super Power cảm ứng, lại càng dễ trúng đích. Ngao ô, Akainai trong miệng tách ra óng ánh màu trắng quang đoàn. Ánh nắng hóa thành vụn ánh sáng tiếp tục tràn vào. Trong nháy mắt hoàn thành tụ lực, Solar Beam mãnh liệt mà ra. Phu tương đương, Milotic phát ra một tiếng gào thét, bị Solar Beam thôn phệ. Bơ sắc thân thể in dấu xuống vết cháy. Đầu buông xuống, phát ra khói đen. Milotic lấy kinh người đặc biệt phòng chịu đựng lấy. Nhưng Akainai vòng tiếp theo tiến công bành. Ngao ô, Akainai không chút nào thương hương tiếc ngọc. Thần tốc công kích, trong nháy mắt đem Milotic đụng bay bên ngoài sân. Đông, Milotic rơi xuống đất, hai mắt đã nổi lên vòng vòng mắt. Milotic mê người thân thể. Hoàn toàn không có hiệu quả a. Đối phương ôm đầu mê mang. Ngao ô, chấm ngoặc kép, đại cẩu chó nhìn về phía ngã xuống đất Milotic. lỏng ra một hơi. Đây là từ đại tỷ đầu nơi nào đạt được kinh nghiệm giáo huấn càng xinh đẹp Pokemon, càng hung hãn cùng nguy hiểm. Nho nhỏ Milotic, mơ tưởng gạt ta. Trận thứ tư, người thắng, lục giã tuyển thủ. Trận thứ năm đối thủ, phái ra là nhanh nhanh linh hoạt Hitmonlee. Nhưng mà theo không kịp Arcanine tốc độ, bị nó Thái Sơn áp đỉnh ngang nhiên trấn áp. Thứ sáu trận, đến từ Alola nhà huấn luyện, chỉ huy Snorlax sử xuất chuyên môn Z chiêu thức. Snorlax, nghiêm túc lớn bạo kích. Kirby, Z vòng tay bạch mang tuôn hướng Snorlax. Thân thể lớn như vậy dần dần phun trào hồng quang. Snorlax mở ra hai mắt nheo lại, dũng động mãnh liệt phá hư muốn. Thùng thùng, bước nhanh chân, lấy khí lực toàn thân vọt tới Arcanine. Mặt đất ù ù chấn động, khán giả cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Ôn hòa Snorlax, vậy mà cũng có thể có được loại này cuồng bạo trạng thái. Tựa như một tòa đấu đá mà đến Thái Sơn, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt áp bách. Arcanine, đỡ được, Snorlax nhà huấn luyện sững sờ. Ta không nghe lầm chứ, đỡ được, cái này thậm chí đều không phải một chiêu thức tên. Ta mở Z chiêu thức, người thậm chí đều không muốn mở giữ vững. Snorlax, nghiền nát nó, nhà huấn luyện bi phẫn nói. Kirby, Snorlax dốc hết toàn lực vọt tới Arcanine. Arcanine đồng dạng xả thân cùng nó chạm vào nhau. Đông, chàng quán dung truyền, khán giả nuốt khô nước bọt. Thật, chặn lại, chấm ngoặc kép, bình A cản Z chiêu thức. Một trận trong yên tĩnh, kích thích bụi đất tán đi. Kirby, chấm ngoặc kép, Snorlax mãnh kinh, cái trán xẹt qua mồ hôi lấm tấm. Ngao ô, Arcanine đỉnh đầu ở Snorlax phần bụng, nhe răng lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Lập tức, Arcanine đầu đem Snorlax thân thể toàn bộ nhô lên. Lớn như vậy Snorlax tứ chi huyền không? Không ngừng vung vẩy. Kirby, Kirby, khán giả mặt lộ vẻ rung động. Các ngươi đoán Snorlax nói cái gì? Chấm ngoặc kép, ta đoán là, thả ta xuống. Chấm ngoặc kép, đông. Arcanine hất ra Snorlax, đầu sáng lên thiết đầu ánh sáng. Ngang nhiên đánh tới, người thắng. Lục giã tuyển thủ, B vẫn như cũ bảo trì học sinh ngoan tư thế ngồi. Hai quyền dựng đầu gối, con mắt tỏa ánh sáng. Sư phụ Arcanine thật mạnh, vừa mới chiêu kia thậm chí bao hàm kỹ xảo cách đấu là lục lão sư từ As Charizard Simictos, lấy được linh cảm, xem thi đấu khu, cơ thi âm mắt nhìn đồng hồ. Nửa giờ, thắng liên tiếp 6 trận, dương mắt mắt. Cơ thi âm im ắng nhìn chăm chú thượng nhậm. Hừ, không kém. Thượng nhậm cao lạnh nhạt nói. Ánh nắng chênh chếch, thanh niên tóc đen đứng tại sân bãi bên trên. Áo sơ mi vạt áo theo gió cướp động. Lục giã ngửa đầu mắt nhìn tỷ số bảng. Lẩm bẩm nói. Còn có 4 trận à? Chấm ngoặc kép. Vậy liền, lục giã trước người Arcanine đứng vững tứ chi. Hướng tuyển thủ lối đi đăng tràng vị kế tiếp tuyển thủ. Bộc phát đe dọa gào thét, người thị giác trực tiếp ở giữa, nghe thấy được lục lão sư bình tĩnh tự nói. Vị kế tiếp, trận thứ 7, đối thủ phái ra thép thuộc tính Ergrun. Ergrun Mega tiến hóa, bạch mang tán lại, siêu cấp Ergrun tựa như mặc vào một kiện sắt thép áo giáp. Lộ ra lăng lệ nụ cười, con người bỗng nhiên co vào, một đạo cam hồng sắc thân ảnh, cuốn sạch lấy mênh mông hỏa diễm. Tựa như va chạm hỏa diễm chiến xa, nổ vang oanh minh, oanh, thể trọng kinh người Ergrun lại bị đụng bay, đông, rơi xuống đất phát ra tiếng vang, mặt đất lõm hố to, vỡ vụn giống mạng nhện vết rách, tràng diện yên tĩnh im ắng, khán giả trừng lớn hai mắt, một hiệp, trực tiếp mang đi, chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên thanh âm cũng yếu xuống tới, vị kế tiếp, lam sắc quang điểm mờ mịt. Lục giã tóc đen theo aura chi lực khí lãng phất động. Ngữ khí bình thản, không phải nhất quán sờ nao. Trực tiếp ở giữa lại chật ních mưa đạn. Xem thi đấu khu, một mực ngồi yên lặng tứ thiên vương. Một thân đạo bào vương nắm hạc đạo trường. Vuốt râu mỉm cười nói. Vị tiểu huynh đệ này, có đặc biệt aura. Cơ thi âm hỏi, giống như ta. Không, hắn là so ta càng cao cấp hơn Aura sứ giả. Vương đạo trưởng nói, cùng ta long chi lực đồng dạng năng lực đặc thù à. Cơ thi âm dần dần lý giải. Thượng nhậm sắc mặt cổ quái. Không nói một câu. Không phải liền là năng lực đặc thù sao? Khiến cho ai không có đồng dạng giống như. Nãi nãi, ta còn thực sự không có. Vị trí thứ 8 người bị hại đăng tràng. Đến từ hoen tuyển thủ. Khoa xem xét, sướng ngôn viên nói. Khoa xem xét là hoen tứ thiên vương tranh đoạt người. Từng khiêu chiến qua hoen quán quân liên minh. Thực lực mạnh mẽ. Lục dã mắt nhìn Akainai. Ngao ô. Akainai lắc lắc lông bờm trên mồ hôi. Ngoan lệ cười một tiếng. Đấu trí đắt đỏ. Khoa xem xét ném ra Pokeball. Xin nhờ. Blastoise. Lại là Blastoise. Đây không phải lục lão sư chiêu bài Pokemon à. Blastoise cùng Blastoise thể chất khác biệt. Không thể quơ đũa cả nắm. Chấm ngoặc kép. Thẻ mai. Blastoise cái chán mang theo Keystone trang bị. Ánh mắt sắc bén. Lục dã sinh lòng cảm khái. Đem Keystone bày ở loại này rõ ràng địa phương. Vẫn là quá không vững vàng. Cái này nếu như là dã đấu. Trực tiếp đánh nát Keystone. Ngay cả Mega tiến hóa đều mở không ra. Coca biết lục lão sư ý nghĩ. Nhất định sẽ mắng to, không làm người. Hắn giơ cao Keystone vòng tay. Quát to. Blastoise. Mega tiến hóa. Ánh sáng tán lại. Mega Blastoise dựng lên phía sau một môn cự pháo. Hai cánh tay máy phát xạ nhắm ngay Blastoise. Ba đạo dòng nước hợp thành làm một đoàn hydro pump phanh phát xạ. Akainai tránh tránh không kịp. Bị hydro pump đâm đến lui lại nửa bước. Nhe răng phát ra gầm nhẹ. Ngao ô. Chấm ngoặc kép. Coca trong lòng đắc ý. Tuy nói là xa luân chiến. Nhưng nếu như có thể chiến thắng lục lão sư. Đồng dạng đáng giá nói khoác. Đây là hydro pump. Lục dã khẽ nhíu mày. Thế nào? Loại uy lực này hydro pump. Lấy Akainai còn sót lại thể lực lại có thể tiếp nhận mấy lần. Lục dã im lặng không nói. Cái này hydro pump uy lực cùng rùa rùa water gun giống như. Người quản cái này gọi hydro pump. Đại cầu chó trong đội thi đấu bên trong ngay cả Akainai hydro pump đều từng ngạnh kháng xuống tới. Huống chi là water gun. Coca thấy thế. Nhếch miệng. Chỉ huy nói. Blastoise. Liên tục sử dụng hydro pump. Thẻ mai. Blastoise dựng lên pháo đài. Kéo dài hydro pump hình thành ba đạo mãnh liệt cột nước. Tiếng oanh minh bên trong bay vọt tới Akainai. Oai xác. Điên cuồng vôn. Chấm ngoặc kép. Lục dã nói. Trước kia bị hydro pump đâm đến lảo đảo Akainai. Đột nhiên động. Khán giả trừng lớn hai mắt, mắt thấy sân bãi trên đá vụn, bởi vì Akainai tựa như tia chớp công kích mà bay lên. Một đạo thẳng tắp cầy mở mặt đất, thổ kính bên trong giao thoa màu lam điện quang, Akainai như thương lam sắc lôi đình, hơi mở một đạo thẳng tắp, xé mở cột nước, tại điện quang bùng lên bên trong cùng Blastoise lệch thân mà qua mà qua. Không phải đứng im hình tượng. Cho nên người sững sờ một giây về sau. Blastoise, đông, ngã quỵ. Trọng tài cũng không có thể kịp thời phản ứng. Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên bản chiếm cứ ưu thế siêu cấp Blastoise. Lại bị một giây đảo ngược. Ngã xuống đất hôn mê. Fusion chi lực. Vương đạo trưởng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Một đầu Akainai trên thân. Tại sao lại có được hắc bạch song long lực lượng? Cơ thi âm trầm mặc không nói. Ta hoài nghi ngươi đầu này Akainai là cự long giả trang. Đồng thời có sung túc chứng cứ. Thượng nhậm đưa lưng về phía hai người. Bảo trì cao lạnh. Fusion chi lực. Lại theo ta hoàn toàn không có quan hệ a. Coca nụ cười ngưng trệ ở trên mặt. Mắt lộ ra mờ mịt. Quét mắt ngã xuống đất Blastoise. Lại nhìn về phía lục dã. Người Blastoise, water gun dùng đến rất không tệ. Lục lão sư mỉm cười. Coca mờ mịt thất thần. Nhưng kia rõ ràng là hydro pump. Ha ha ha, giết người chu tâm. Không nên đem rùa rùa hydro pump. Xem như là trạng thái bình thường a. Thính phòng lâm vào khắp nơi oanh động. Vị kế tiếp, lục dã nhìn về phía tuyển thủ lối đi. khó mà ngăn chặn reo hò. Quanh quẩn ở đây quán ở trong. Bê thẳng tắp sống lưng. Lưng có chút run lên. Ánh mắt nở rộ ngôi sao nhỏ. Sư phụ, rất đẹp trai. Chấm ngoặc kép, vị thứ 9 là một vị fan hâm mộ. Tự giới thiệu về sau. Trực tiếp ở giữa một trận khá lắm. Thật sự trong bốn biển đều cơm bạn. Nguyên lai quán quân con đường không riêng gì bảo bảo chén. Vẫn là fan hâm mộ thi đấu. Chấm ngoặc kép, lục lão sư múc nước bạn. Bình thường thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tranh tài một khi bắt đầu. Lục dã bình tĩnh nói. A cây nai, nắng sớm. A cây nai ngẩng đầu ô gọi. Ánh nắng dũng động vụn ánh sáng. Tụ hợp vào thân thể. Nhỏ bé hỏa diễm dấy lên. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Xa luân chiến 1 giờ. Sau đó phát hiện boss đầy máu. Quá tuyệt vọng. Đây chính là lục lão sư cảm giác áp bách. Fan hâm mộ Nidoking không địch lại Akainai. Sau 5 phút, đổ vào Akainai thiết đầu hạ. Bĩu màn hình lớn biểu hiện. Lục dã đã thắng liên tiếp 9 trận. Lại thắng 1 trận liền có thể thành công tấn cấp. Mà máy bấm giờ bên trên. Vẻn vẹn qua 1 giờ. Có hy vọng đổi mới nhanh nhất thông quan lịch sử ghi chép. Vị cuối cùng người khiêu chiến đi ra tuyển thủ lối đi. Đến từ hỏa hệ đạo quán Quý Liệt Đại Sư. Được vinh dự nhất có vọng trở thành hỏa hệ thiên vương Thâm Niên Đại Sư. Từng cùng In Tây từng có gặp mặt 1 lần. Quý Liệt lấy ra cao cấp cầu. Trầm giọng nói. Chẳng biết tại sao. Tại ngươi Akainai trên thân. Ta cảm giác được khí tức quen thuộc. Ta sẽ dùng Pokemon đối chiến. Đến nghiệm chứng phán đoán của mình. Quý Liệt ném ra cao cấp cầu. Lên đi. Imbo. Đông. Imbo rơi xuống đất. Hắc kim sắc phần bụng phun trào hỏa diễm hoa văn. Đầu vai thiêu đốt màu cam hỏa diễm. Thể trạng chắc nịch. Lục dã nao nao. Mọi người đều biết. Infernape ngoại hiệu đại sư huynh. Imbo ngoại hiệu nhị sư huynh. Về phần Quý Liệt nói tới khí tức phải cùng In Tây ban cho sinh mệnh chi hỏa có quan hệ. Đầu này Imbo đặc tính là xả thân. Có thể cường hóa xả thân loại chiêu thức uy lực. Nhưng kém xa fusion chi lực tăng phúc. Quý Liệt cũng không cho là như vậy. Ngừng tiếng nói. Imbo. Flare Blitz. Bành. Imbo dưới lòng bàn chân mặt đất nứt ra. Đá vụn bay lên. Đầu vai hỏa diễm tăng vọt. Trùng thiên hỏa diễm đem Imbo bao khỏa. Giống. Lục lão sư mắt nhìn Akainai. Đã thấy Akainai nghiêng đầu sang chỗ khác. Hung hãn gật đầu. Ngao ô. Lục dã gật đầu nói. Akainai. Flare Blitz. Oanh. Màu cam ánh lửa ngút trời. Đem Akainai bao phủ. Ở giữa giao thoa lấy thương lam sắc điện quang. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Khán giả ngừng thở. Đùng. Đùng. A cây nai mở ra tứ chi. Imbo sải bước. Ánh lửa bùng lên cả hai tướng đụng vào nhau. Không có bất kỳ người nào thiết tưởng thế lực ngang nhau. Quý Liệt đại sư con ngươi co vào. Khó có thể lý giải được. Trong lòng quanh quẩn hoang mang. Làm sao có thể. Đơn phương nghiền ép. Thiên vương cấp Imbo rằng co không cao hơn 2 giây. Trực tiếp từ bỏ suy nghĩ. Ầm ầm, bạo tạc khói đen dâng lên. Imbo phần lưng một trận cháy đen, vừa ngã vào Akainai trước người, bĩu to rõ điện tử âm, quanh quẩn tại yên tĩnh tràng quán, máy bấm giờ đứng tại 1 giờ 10 phút, cơ thi âm lại không hề có một tiếng động nhìn về phía thượng nhậm. Khục, chuẩn bị xuống vòng khảo hạch đi, thượng nhậm quay người chuồn đi, ngao ô, sân bãi bên trên, Akainai lộ ra nụ cười thật thà. Lông bờm dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Thính phòng bộc phát ra như thủy triều reo hò. Đại cẩu chó thật đáng yêu. Lục lão sư, ta còn có thể lại đánh 10 cái. Quý Liệt đại sư rốt cục lấy lại tinh thần. Lắc đầu, trực giác của ta cũng không có phạm sai lầm. Chấm ngoặc kép, kia là cùng In Tây đồng dạng. Phun trào đầy đủ thể năng sinh mệnh chi hỏa. 10 trận đấu, toàn bộ kết thúc. Để chúng ta chúc mừng lục dã tuyển thủ. Thành công tấn cấp. Sướng ngôn viên hít sâu một hơi. Nói. Chúng ta chứng kiến lịch sử. Chứng kiến vòng đầu cửa ải. Nhanh nhất thông quan ghi chép sinh ra. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự.